Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giống như bị ngâm trong mực rất lâu, toàn thân đen kịt, ánh sáng chiếu vào đều bị nó hấp thụ hết, tỏa ra hơi thở xui xẻo nồng nặc. Quan tài có nhiều màu sắc khác nhau, quan tài màu đỏ là màu cát tường, thường được sử dụng cho người già qua đời vì tuổi già sức yếu. Bởi vì người già C, H, E, T, không bệnh tật, được xem là C, H, Ế, tê tốt, là một trong ngũ phúc. Quan tài đỏ, tượng trưng cho hỷ tang. Tuy nhiên, ý nghĩa của quan tài đen lại hoàn toàn khác. Quan tài đen trước kia, được dùng cho những người tự sát, C, H, Ế, tê yểu và C, H, Ế, tê trận. Sau này, dù quan tài đen không còn quá cầu kỳ, cũng không có nhiều người muốn dùng, hiện trường một mảnh xôn xao. Nếu là người bình thường ở đây, chắc chắn sẽ bị dọa đến hồn siêu phách lạc. May mà ở đây phần lớn là người của cục quản lý đặc biệt, dù có nhát gan đến đâu thì sau khi trải qua đủ loại vụ án, họ cũng nhanh chóng trưởng thành. Họ đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, bắt đầu xử lý vật chấn yểm theo quy trình. Hóa giải vật yểm bùa cần phải thiêu hủy bằng lửa lớn hoặc chiên rán bằng dầu sôi. Nhóm người của cục quản lý đặc biệt ngay trong đêm đã cho thiêu hủy chiếc quan tài đen khổng lồ đào được, thậm chí cho còn lại cũng được đốt đi đốt lại nhiều lần để đảm bảo vật chấn yểm hoàn toàn mất tác dụng. Không biết từ lúc nào, Lâm Vi Vũ đã cầm lấy la bàn của mình, kim la bàn. Không còn xoay loạn xạ như trước nữa, đã trở lại bình thường. Trong tiềm thức, những người khác cũng nhận ra sức nặng đè nén trên người dần biến mất. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả rồi. Nhưng sắc mặt Lý Văn Trung vẫn rất nặng nề. Cánh tay đắc lực Lâm Vi Vũ của anh ta đi tới, Lý Văn Trung hỏi cô có cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ không? Một vật chấn yểm lại có thể ảnh hưởng đến nhân viên của tòa nhà 30 tầng. Phạm vi lớn đến mức khó tin. Hơn nữa, đến đây, rất nhiều pháp khí đều mất tác dụng, ngay cả Hồ Tiên cũng không muốn giáng lâm, chứng tỏ năng lực của người thi pháp rất cao cường. Lâm Vi Vũ duỗi hai tay ra, xòe lòng bàn tay, trên lòng bàn tay là một đồng tiền. Bảng đồng màu vàng, chữ trên đồng tiền hơi loang lổ, không dễ nhìn rõ. Đây là đồng tiền tôi tìm thấy trong quan tài. Lý Văn Trung lập tức hiểu ra, lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Lại là Udo. Lâm Vi Vũ xoa cằm, chìm vào suy tư. Người trong Udo am hiểu thuật yểm bùa, khiến tôi nhớ đến một người. Hai người nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên một cái tên Phương Nhược Thủy. Người xuất thân từ gia tộc trực hệ của Lỗ Ban Môn, hiện là tội phạm cấp A bị truy nã của cục quản lý đặc biệt. Lý Văn Trung dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, cười lạnh. Mạng cô ta cũng thật dài, không biết lần này vật chấn yểm bị phá hủy, cô ta còn sống được mấy ngày. Nữa, Lỗ Tấn tiên sinh từng viết một câu trong tác phẩm của mình. Người bảo hồn ta, đến, tự gọi tự mình gánh. Gọi người không được, tự mình đội mộ phần. Nghĩa là, đã dám hãm hại tôi. Một khi tôi hóa giải được thuật pháp của bạn, thì tai họa sẽ tự gánh lấy. Thuật yểm bùa quả thực là như vậy. Nếu người thi pháp sử dụng thuật có lợi cho người khác thì sẽ không bị phản phệ. Nhưng nếu sử dụng thuật hại người, một khi bị hóa giải sẽ phản phệ nghiêm trọng lên người thi pháp. Lâm Vi Vũ khẽ thở dài, có chút hâm mộ. Thuật yểm bùa thật sự rất hữu dụng. Cách xa ngàn dặm cũng có thể thi triển, không giống tôi, xem phong thủy phải đích thân đến tận nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Trung căm ghét cái ác, hừ lạnh. Lỗ Ban thuật tốt đẹp như vậy, đến tay cô ta lại biến thành tà thuật. Không biết hàng năm cô ta cúng bái tổ tiên có cảm thấy hổ thẹn vì làm ô uế thanh danh của Lỗ Ban môn hay không. Lâm Vi Vũ mỉm cười. Đội trưởng, người ta đã đào tẩu sang Udo rồi, sao có thể quay về cúng bái tổ tiên được. Lý Văn Trung cụp mắt xuống, nhớ lại những tư liệu đã từng xem. Lỗ Ban môn, trước kia cũng giống như Mặc môn, người tài giỏi nhất sẽ được tôn lên làm thủ lĩnh, nhưng từ rất lâu trước đây, Lỗ Ban môn đã bị Phương gia nắm giữ, gần như trở thành Phương môn. Tuy nhiên, cũng không có mấy ai để ý đến chuyện này, bởi vì rất nhiều người không muốn học Lỗ Ban kinh, không tham lam Lỗ Ban kinh. Nguyên nhân là vì Lỗ Ban kinh được mệnh danh là thiếu một môn, chỉ cần học Lỗ Ban kinh, thì nhất định sẽ gặp phải một trong số những điều sau: góa bụa, cô độc, tàn tật. Cái được không bù đắp nổi cái mất, nên không có nhiều người muốn học. Theo thời đại phát triển, lỗ ban môn ngày càng sa sút. Thậm chí người nhà họ Phương hiện tại đều dựa vào tiền tích lũy để kinh doanh, trở thành ông chủ. Lỗ ban môn, thế lực từng huy hoàng rực rỡ, dần dần biến mất trong giới huyền học, dường như sắp sửa bị dòng sông lịch sử xóa nhòa. Tuy nhiên, Phương gia đời này lại xuất hiện một Phương Nhược Thủy. Phương Nhược Thủy là con gái thứ ba của gia chủ Phương gia, bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết học lỗ ban kinh, dẫn đến tàn tật hai chân. Nếu cô ta đi theo con đường chính đạo thì đây chắc chắn là chuyện tốt. Nhưng điều đáng sợ là, năm 20 tuổi, cô ta đã đặt bức tranh ma quỷ tóc tai bù xù vào nhà anh rể, khiến anh rể đột ngột qua đời ngay trong đêm. Cách chương.